Diệp Trần tung ra một quyền, cái lồng giam màu xanh đang giáng xuống nháy mắt bị trực tiếp đánh nổ, bạch bạch. Trận pháp bị phá, năm người ở chung quanh lập tức phải nhận phản lực thi nhau lùi lại 7-8 bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng không thôi. Cái gì? Chuyện này sao có khả năng? Thực lực của người này làm sao lại cường đại như thế? Ngay lập tức năm người kinh ngạc kêu lên. Năm người bọn họ cùng nhau bố trí khốn long đại trận, cho dù là cao thủ cấp bậc như Tần Đạp Thiên kia cũng có thể bị dễ dàng treo lên mà đánh mông, không nghĩ tới lại không cách nào ngăn cản một kích của đối phương. Rất rõ ràng là chuyển ngôn trước đó có sự sai lầm. Lại hoặc là nói người này trong một tháng ngắn ngủi này tu vi đã tiến bộ đến tình trạng như vậy. Các hạ đến cùng là đến từ nơi nào, xin hỏi có phải đến từ Bồng Lai Tiên Đảo không? Sau khi Doãn Bách Xuyên bình tĩnh trở lại, mở miệng cao giọng nói một lần nữa, giọng điệu so với trước đó đã cung kính hơn mấy phần. Theo như hắn thấy, đối phương trẻ tuổi như vậy, thế mà đã có thực lực kinh khủng như thế này. Ở trên đời hiện nay thì ngoài những tiên môn ẩn thế trên Bồng Lai Tiên Đảo kia, chỉ sợ là không tìm được thế lực nào khác có thể bồi dưỡng ra được một nhân vật nghịch thiên như vậy. Nếu như đằng sau đối phương là một tiên môn nào đó, vậy thì Tiêu Gia Sơn Trang bọn hắn thực sự không đắc tội nổi. Chỉ có điều để cho Doãn Bách Xuyên không nghĩ ra là Bồng Lai Tiên Đảo đã ở ẩn hơn 1.000 năm, từ trước tới nay không nhúng tay vào chuyện thế tục. Người này nếu như là đệ tử của tiên môn, vậy thì làm sao có thể đầu nhập vào trong một quốc gia, trở thành tướng quân của một cái hoa hạ quốc nhỏ bé được? Thế nhưng Diệp Trần lại cười lạnh, sư môn của ta, các ngươi còn chưa xứng để biết. Một trong bốn vị đại trưởng lão lập tức cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng có ngông cuồng, chúng ta còn có át chủ bài chưa có xuất ra, nếu thật đánh nhau thì chưa chắc là sẽ thua dưới tay ngươi. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, ồ, vậy thế nhưng ta lại rất muốn mở mang kiến thức. Doãn Bách Xuyên lập tức chau mày hít sâu một hơi nói, tu vi của các hạ kinh người, Doãn Mỗ bội phục, tuy nhiên Tiêu Gia Sơn Trang chúng ta thực sự không muốn là địch với các hạ, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Hai mắt Diệp Trần hơi nheo lại, muốn ta rời khỏi cũng được, giao Thất Diệp Hồi Tiên Thảo ra, bằng không hôm nay ta sẽ săn bằng Tiêu Gia Sơn Trang của các ngươi thì đã làm sao? Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, tất cả năm người đều giận dữ. Trang chủ, người này thực sự phách lối tới cực điểm, nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời, là lúc nên sử dụng con át chủ bài cuối cùng. Bốn vị trưởng lão thì nhau hướng về phía Doãn Bách Xuyên, lớn tiếng hét lên. Doãn Bách Xuyên cũng bị Diệp Trần chọc giận như vậy. Các hạ đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì Doãn Mỗ cũng không còn gì để nói. Mới nói tới đây thì dưới chân Doãn Bách Xuyên bỗng nhiên dẫm mạnh một cái, vạn độc đại trận mở ra. Theo một tiếng quát to của Doãn Bách Xuyên, xung quanh toàn bộ sơn cốc ngay lập tức lắc lư giống như xảy ra địa chấn. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một bức bình phong vô hình giống như phong tỏa hoàn toàn bộ sơn cốc này. Tiếp theo là từng đám mây mù màu xanh đen ở trên mặt đất dâng lên, phóng lên tận trời rồi hội tụ giữa bầu trời, nháy mắt đã vây quanh Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy ở bên trong. Xì xì, thực vật và cỏ xanh dưới chân hai người sau khi bị nhiễm phải đám mây mù màu xanh đen đó, nháy mắt đã bắt đầu khô héo. Nhưng đám mây mù màu xanh đen này vậy mà cực kỳ có độc. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra thần thông hóa khí thành vực. Ở chung quanh hắn lập tức tạo thành một cái lồng năng lượng vô hình bảo vệ hai người vào trong. Mà những đám mây mù độc kia không cách nào tới gần bọn họ trong phạm vi 10 thước. Cùng lúc đó thì Doãn Bách Xuyên và bốn đại trưởng lão thi nhau lấy ra đan dược ăn vào rồi nhanh chóng lui lại, trực tiếp chui vào trong những đám mây mù màu xanh đen. Tiểu tử, đây chính là vạn độc đại trận mà Tiêu Gia Sơn Trang chúng ta phải hao phí mấy trăm năm, tập hợp đủ một vạn loại chất độc mới bố trí ra được. Lại trải qua hơn ngàn năm, dung hợp hỗn tạp, độc tính cực mạnh, coi như là khoa học kỹ thuật hiện đại có nghiên cứu ra vũ khí sinh hóa cũng còn kém xa tít tắp. Cho dù ngươi có thể sử dụng chân khí để ngăn cản khí độc xâm lấn, nhưng là có thể trèo chống được bao lâu? Mau quỳ xuống đầu hàng, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Bốn đại trưởng lão thi nhau hô to, như thể họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hử, chỉ là một cái độc trận, chưa chắc có thể gây tổn thương người. Diệp Trần bị đám mây độc đầy trời vây khốn ở chính giữa, nhưng lại có vẻ mặt khinh thường. Muốn chết, ngông cuồng. Năm người ngay lập tức giận dữ thi nhau thao túng khói độc chung quanh công kích về phía Diệp Trần. Oanh! Năm con rồng lớn được ngưng tụ từ hình đám mây đen, từ năm cái phương hướng khác nhau lao xuống mặt đất, uy thế ngập trời. Chút tài mọn, nhìn ta một kiếm phá trận đây, xích diễm. Theo một tiếng hô to của Diệp Trần, kiếm xích diễm trực tiếp từ cơ thể hắn bay ra, trong nháy mắt đã xuất hiện một đạo kiếm quang đỏ thắm dài hơn 100 mét. Bát vương vô địch chạm. Diệp Trần tiện tay xuất ra một chiêu kiếm pháp ở kiếp trước, có thể cùng lúc công kích cả bốn phương tám hướng, có thể nói là cả công lẫn thủ. Nếu như chỉ có một mình hắn thì có thể trực tiếp dùng tam muội chân hỏa bao trùm lại thân thể của mình, sau đó lao thẳng vào đám mây độc này, giết chết hoặc đánh bại từng người trong đám năm người kia, thì vạn độc đại trận này tự nhiên cũng sẽ bị phá. Thế nhưng hắn bây giờ còn phải bảo vệ sự an nguy của Tiêu Nhược Hy, cho nên một chiêu kia khẳng định không thể dùng được. Bạch bạch. Sử xuất ra một chiêu bát phương vô địch chảm này, chỉ thấy Diệp Trần giống như trong nháy mắt hóa thành hàng trăm đạo thân ảnh, cùng lúc vung ra mấy trăm kiếm chiêu. Bành bành bành. Những con rồng khổng lồ được đám mây độc ngưng tụ mà thành kia, trong nháy mắt bị Diệp Trần chảm phá, thậm chí mây mù khói độc chung quanh khắp trời, ở dưới sự áp bách của một chiêu kiếm khí cường đại này, cũng thi nhau hướng phía sau bay đi, kể cả toàn bộ sơn cốc đều hung hăng, lắc lư một trận. Vạn độc đại trận suýt chút nữa thì bị một chiêu này của Diệp Trần trực tiếp phá vỡ. Cái gì? Đây là võ kỹ tu tiên. Người này quả nhiên là một tu tiên giả. Mà lại là tu tiên giả thượng cổ có phương pháp là ma võ song tu. Năm người Doãn Bách Xuyên lập tức kinh ngạc đến ngây người một lần nữa. Ngay vào lúc năm người còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc thì Diệp Trần đã giơ thanh kiếm khổng lồ lên một lần nữa. Ta đã nói rồi, chỉ là một cái độc trận, còn chưa chắc tổn thương được người. Phá cho ta. Oanh một tiếng, theo đạo thân ảnh này của Diệp Trần rơi xuống, năm người Doãn Bách Xuyên liền thấy được cảnh tượng mà ngay cả bọn họ đều thấy tim mình đập nhanh. Chỉ thấy ở giữa vạn độc đại trận, phía trên đạo kiếm quang màu đỏ thắm dài hơn 100 mét kia, đột nhiên thoát ra một ngọn lửa kỳ lạ. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện trong nháy mắt bốc cháy lên đám mây mù chung quanh, rồi nháy mắt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đây là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết, mau lui lại. Sau khi Doãn Bách Xuyên nhận ra ngọn lửa mà Diệp Trần thi triển ra, ngay lập tức quát lớn một tiếng rồi nhanh chóng lui về phía sau, mà bốn đại trưởng lão cũng hỏa tốc nhanh chóng lùi ra bên ngoài vài trăm mét. Trong nháy mắt sơn cốc này đã hóa thành biển lửa, mà những đám mây độc trước đó còn nhìn như hung mãnh vô cùng kia lại giống như là chuột thấy mèo, nhanh chóng hướng bên trong các ngõ ngách bỏ chạy thục mạng. Cùng lúc đó thì đạo kiếm quang ở giữa vạn độc đại trận kia cũng đã hung hăng đánh xuống lần nữa, ầm một tiếng. Vạn độc đại trận không có năm người Doãn Bách Xuyên trèo trống thì đã giống như không còn tác dụng, nháy mắt bị một kiếm của Diệp Trần phá nát. Đợi tất cả tan thành mây khói, toàn bộ sân cốc là một mảnh cháy đen. Ngoài phạm vi 10 mét chung quanh Diệp Trần thì bình yên vô sự như lúc ban đầu, toàn bộ những nơi còn lại thì đã bị tam muội chân hỏa đốt cháy. Mà năm người Doãn Bách Xuyên cũng may mắn do phản ứng kịp thời, sớm đã lui ra xa xa trên sườn núi. Tuy nhiên vẻ mặt cả năm người đều lộ vẻ đau thương, vô cùng chật vật. Vạn độc đại trận này thế nhưng chính là áp chủ bài cuối cùng của Tiêu Gia Sơn Trang bọn họ, là vô số tổ tiên của bọn họ đã hao phí hơn ngàn năm mới bố trí ra được thủ đoạn bảo mệnh tối hậu nhất, thế mà bị kẻ trước mắt này hủy diệt một cách dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, còn chưa đợi năm người kịp thở dài, bạch một tiếng, Diệp Trần đã mang theo Tiêu Nhược Hy lướt tới trước mặt năm người một lần nữa, hai mắt đảo qua ở trên từng người trong năm người, giống như cười mà không phải cười nói. Bây giờ các ngươi còn có còn áp chủ bài nào nữa không? Năm người bị ánh mắt Diệp Trần đảo qua, ngay lập tức tất cả đều cúi đầu toàn thân phát run, ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn hắn cũng không có. Nói đùa sao? Ngay cả vạn độc đại trận đều bị người này dễ dàng phá nát như vậy, thực lực kinh khủng như thế, nếu như muốn giết chết bọn hắn mà nói, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Cuối cùng Doãn Bách Xuyên hít sâu một hơi, tiến lên một bước bái thật sâu, nặng nề thở dài. Đạo pháp của tiền bối cao thâm, chúng ta mặc cảm là không bằng, muốn chém muốn giết, muốn lóc thịt thì cứ tự nhiên, làm gì cũng được. Trong bất chi bất giác, xưng hô của Doãn Bách Xuyên đối với Diệp Trần cũng thay đổi thành tiền bối. Nhưng sau khi Doãn Bách Xuyên chịu thua, bỗng nhiên đề tài câu chuyện lại xoay đổi. Tuy nhiên, nếu như tiền bối muốn ép buộc chúng ta giao thất diệp hồi tiên thảo, tuyệt đối không thể được. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại. Thật ra thì kết quả này cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao thì thất diệp hồi tiên thảo là một gốc rơm rạ cuối cùng để Tiêu Gia Sơn Trang bọn họ thoát khỏi Dược Vương Tông. Không giao ra cũng chết mà giao ra cũng chết thì đằng nào đã chết rồi còn không bằng liều mạng một phen. Nếu như ta nói chỉ cần các ngươi giao thất diệp hồi tiên thảo ra làm vật trao đổi, ta có thể giúp các ngươi giải được độc tính của phệ hồn đan trên người các ngươi, thì các ngươi sẽ có ý nghĩ thế nào? Oanh... Diệp Trần vừa nói ra lời này, ngay lập tức tất cả năm người Doãn Bách Xuyên đột ngột ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của năm người đều hiện ra vẻ kích động. Chuyện này là thật sao? Tiền bối ngài có thể thực sự giúp chúng ta phá giải phệ hồn đan ư? Duy chỉ có Doãn Bách Xuyên là coi như chấn định, một mặt hồ nghi. Làm sao tiền bối biết được chuyện bí mật của Tiêu Gia Sơn Trang chúng ta? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ta chẳng những biết mỗi người các ngươi ở đây đều bị trúng độc vệ hồn đan, hơn nữa là vẫn luôn bị Dược Vương Tông của Bổng Lai Tiên Đảo quản chế sự sống. Soạt, ngay lập tức năm người lần nữa biến sắc mặt, sau đó lại thi nhau mừng rỡ. Ngay cả chuyện của Dược Vương Tông đối phương cũng biết, thì nó không chừng thực sự có thể giúp bọn họ thoát khỏi sự thống chế của Dược Vương Tông. Vừa nghĩ tới đây, chẳng những bốn đại trưởng lão kích động vô cùng, mà ngay cả sắc mặt của Doãn Bách Xuyên cũng biến thành kích động. Tiền bối có thể thực sự phá giải phệ hồn đan sao? Diệp Trần cũng không nhiều lời, trực tiếp vươn bàn tay ra, hô. Một ngọn lửa màu đỏ thắm trong lòng bàn tay thoát ra, bạch bạch. Năm người Doãn Bách Xuyên vừa thấy uy lực kinh khủng của ngọn lửa, ngay lập tức không tự chủ được lùi lại ba bước. Tam muội chân hỏa. Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên, trong đôi mắt hiện ra vẻ tán thành. Không sai. Nếu người đã biết tới tà muội chân hỏa thì chắc có thể hiểu được ngọn lửa này đối với luyện đan sư mà nói sẽ mang ý nghĩa như thế nào. Doãn Bách Xuyên lập tức vỗ đầu một cái, vẻ mặt cuồng hỉ, đương nhiên là biết. Luyện đan sư có thiên phú cao hay thấp thì từ đẳng cấp của ngọn lửa cao thấp là có thể phân biệt ra được. Ngọn lửa có đẳng cấp càng cao thì thiên phú luyện đan càng mạnh. Luyện đan sư cấp thấp nhất còn cần phải mượn nhờ ngoại hỏa. Luyện đan sư hơi cao cấp một chút, tu luyện công pháp có thuộc tính hỏa thì có thể ngưng tụ ra nội hỏa. Mà theo như trong truyền thuyết thì chỉ có người có thiên phú luyện đan tuyệt đỉnh mới có thể ngưng tụ ra hỏa diễm thần cấp là tam muội chân hỏa. Doãn Bách Xuyên cảm thán từ đáy lòng mà nói. Bốn đạo trưởng lão còn lại nghe được điều này cũng thi nhau vỗ mông ngựa. Đúng vậy. Nghe nói coi như là Thanh Dương Tử, thủ tịch luyện đan sư của Dược Vương Tông kia cũng mới chỉ ngưng tụ ra địa hỏa mà thôi. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy tam muội chân hỏa, ta cũng chỉ coi nó là loại hỏa diễm tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới tiền bối chẳng những có tu vi cường đại mà ngay cả thiên phú luyện đan cũng cao như vậy, vãn bối thán phục. Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng lời giải thích. Đối với hắn mà nói thì tam muội chân hỏa chẳng qua là lúc trước để thuận tiện cho việc luyện đan mà hắn tùy tiện tu luyện được ở tu chân giới mà thôi. Nếu như hắn thực sự dốc lòng với đan đạo, chớ nói là tam muội chân hỏa, cho dù là ngũ muội chân hỏa hay cửu muội chân hỏa, thậm chí là lục đinh thần hỏa đều không có gì đáng kể. Đương nhiên, những ngọn lửa cao cấp này chỉ sợ những người này chưa chắc đã từng được nghe nói qua. Cứ cho là có nói thì bọn họ cũng không biết. Trên tay các ngươi chắc là có phệ hồn đan phải không? Trước lấy ra cho ta xem một chút. Diệp Trần mở miệng một lần nữa. Hắn biết nếu như mình không xuất ra một chút thành ý thì chỉ sợ những người này không thể dễ dàng giao thất diệp hồi tiên thảo ra. Doãn Bách Xuyên vội vàng nói, vâng, xin tiền bối trước tiên theo chúng ta vào trong sơn trang, ta đi lấy phệ hồn đan cho tiền bối xem. Chẳng mấy chốc mọi người tiến vào tiêu giao sơn trang rồi đi tới hội trường chính. Doãn Bách Xuyên đi vào cuối hội trường, lát sau quay trở lại, trong tay có cầm một viên đan dược màu tím, rất cung kính đưa tới trước mặt Diệp Trần. Diệp tiền bối, đây chính là phệ hồn đan, là ta thật vất vả mới lấy được từ trong tay của tiên sứ, tay sai của Dược Vương Tông. Nhưng từ lúc lấy được cho tới bây giờ còn chưa thể nghiên cứu ra nguyên lý của phệ hồn đan này, mong Diệp tiền bối chỉ giáo cho. Diệp Trần nhẹ gật đầu nhận lấy đan dược, tâm niệm khẽ động, trong lòng đã rõ được tất cả các loại thành phần trong phệ hồn đan này, không thể không cười khẽ. Ta còn tưởng rằng là cái đồ chơi gì lợi hại, phệ hồn đan này chẳng qua chỉ là lợi dụng trứng của cổ trùng rồi luyện chế thành cổ đan, so với tam thi thần đan thì lợi hại hơn chỉ có một chút mà thôi. Kiếp trước hắn từng ở trong tổ chức sát thủ huyết ảnh tiên phạt và đã từng bị người ta dùng cổ dược, cổ trùng khống chế, cho nên đối với chuyện này cũng không xa lạ chút nào. Nói xong lời này, Diệp Trần lại nhìn về phía mấy người Doãn Bách Xuyên, từ từ nói. Các người uống đan dược này vào thì khoảng 7-8 ngày sau, những cái trứng trùng cổ sẽ được ấp trong cơ thể các ngươi, sau đó theo máu mà lưu chuyển tiến vào trong óc của các ngươi. Đến lúc này các ngươi sẽ cảm thấy như có ngàn vạn con trùng nhỏ nhúc nhích trong đầu. Nếu như trong một thời gian dài mà không dùng giải dược thì sẽ bị những con trùng nhỏ này gặm nuốt cho đến khi nào tủy não bị sạch sẽ gặm nuốt hết thì mới thôi. Giống như là linh hồn bị rút khô, đau đến không muốn sống nữa. Ta nói có phải không? Mấy người Doãn Bách Xuyên nghe được lời này của Diệp Trần ngay lập tức cảm thấy mừng như điên. Đúng là như thế rồi. Không sai, tiền bối nói không sai chút nào. Nếu như nói mấy người Doãn Bách Xuyên trước đó nhìn thấy tuổi của Diệp Trần còn trẻ như vậy, đối với năng lực trừ độc của hắn vẫn còn nghi ngờ. Thế nhưng khi nghe được lời nói vừa rồi thì ngay lập tức không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Doãn Bách Xuyên hít sâu một hơi, kìm nén sự kích động trong lòng, cúi thấp người xuống thận trọng nói. Diệp tiền bối, vậy loại độc này, ngài có thể giải được không? Diệp Trần khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói, dễ như trở bàn tay. Phù, năm người Doãn Bách Xuyên nghe được lời này của Diệp Trần sau khi liếc nhau một cái, tất cả trực tiếp đều quỳ rạp xuống đất. khẩn cầu Diệp tiền bối cứu mấy người chúng ta. Chỉ cần Diệp tiền bối có thể giúp chúng ta thoát khỏi ách nô dịch của Dược Vương Tông, Tiêu gia Sơn Trang chúng ta sau này đều nghe theo tiền bối. Nếu như tiền bối chịu ban giải dược, vô luận là cái gì lớn cỡ nào, chúng ta cũng đều nguyện ý bỏ ra. Năm người thì nhau kích động tỏ thái độ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta cũng chỉ cần thất diệp hồi tiên thảo thôi. Vâng vâng. Trong đó một tên trưởng lão đang muốn một lời đáp ứng thì Doãn Bách Xuyên lập tức ngắt lời. Chỉ cần tiền bối có thể ban giải dược cho chúng ta tất sẽ hai tay dâng lên thất diệp hồi tiên thảo cho tiền bối. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại. Doãn Trang chủ thật đúng là không thấy thỏ thì không có thả chim ưng. Doãn Bách Xuyên nghe được điều này, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, trên mặt nặn ra nụ cười xấu hổ. Việc này còn quan hệ tới trên 100 tính mạng trong sơn trang chúng ta, Doãn Mộ không thể không cẩn thận, mong tiền bối thông cảm cho. Diệp Trần nghe vậy chỉ tùy ý khoát tay áo, không sao cả. Tuy nhiên, nếu đã như vậy thì ta cũng muốn ở ngoài định mức, lại thêm vào một cái điều kiện nữa. Doãn Bách Xuyên thấy Diệp Trần không nổi giận, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm vội nói. Diệp tiền bối xin mời nói. Diệp Trần nói, sau này phàm là ta luyện đan cần có dược liệu gì, Tiêu gia Sơn Trang các ngươi đều phải cung cấp miễn phí. Đương nhiên, ta sẽ không giống như Dược Vương Tông là ép các ngươi vào chỗ khó khăn như vậy. Hơn nữa, dược liệu mà ta cần cũng sẽ không quá nhiều. Sở dĩ Diệp Trần không có trực tiếp tiêu diệt Tiêu gia Sơn Trang, ngoài việc cảm thấy bọn họ sống quá đáng thương, thật ra thì cũng rất coi trọng năng lực bồi dưỡng dược liệu của họ. Chuyện này đối với việc tu luyện của hắn hay mấy người Tô Lam sau này sẽ có tác dụng rất lớn, đặc biệt là trên trái đất này vào thời đại mạt pháp thì những dược liệu kia là rất khó tìm. Doãn Bách Xuyên gần như không chút do dự lập tức đáp ứng, việc này cũng không cần tiền bối phân phó, sau này phàm là dược liệu mà tiền bối cần, trên dưới Sơn Trang ta sẽ toàn bộ gánh chịu. Diệp Trần nhẹ gật đầu, rất tốt, chuyện này cũng không nên chậm trễ, bây giờ ta luyện chế giải dược cho các người trước. Năm người hết sức vui mừng lập tức bái tạ một lần nữa. Ngay sau đó Diệp Trần báo ra từng món dược liệu cần thiết. Tiêu Giao Sơn Trang không hổ là căn cứ của dược liệu, chưa tới nửa giờ đã chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu chân quý cung kính đưa tới trước mặt Diệp Trần. Chuẩn bị cho ta một gian phòng yên tĩnh và lò luyện đan, Diệp Trần phân phó lần nữa. Mấy người Doãn Bách Xuyên tự nhiên là không thể không theo. Bên trong phòng luyện đan, Diệp Trần nhìn đan phương ở trong đầu một lần. Giải ách đan là linh dược tam phẩm, so với bồi nguyên đan thì cao hơn hai bậc. Hóa giải đi cổ độc trong cơ thể bọn họ chắc là dư sức. Tuy nhiên, bằng vào tu vi của ta bây giờ, luyện chế linh đan tam phẩm vẫn có chút áp lực. Hơn nữa giải ách đan này đã mấy trăm năm rồi ta không có luyện chế. Cũng may là phân lượng của dược liệu đầy đủ, cùng lắm thì thử thêm vài lần. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần liền hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất, rồi mới thôi động lò luyện, thi triển tam muội chân hỏa, bắt đầu án chiếu theo trình tự dược liệu, rồi vùi đầu vào lò để luyện đan. Mấy giờ sau, Diệp Trần nhìn vào trong đan lô một đống đồ vật cháy xém lập tức mặt đen lại, sau đó hắn liên tục lắc đầu cười khổ. Rốt cuộc là không có thạo à, công lực cũng là có chút chưa tới. Không nghĩ tới bản đế, vậy mà chỉ luyện có đan dược tam phẩm cũng có thể thất bại được, nhục. Sau khi khẽ thở dài một hơi, Diệp Trần lại làm sạch lò luyện đan rồi lượn thử lần nữa. Tuy nhiên lại qua mấy giờ, hắn vậy mà lại thất bại. Tuy nhiên so với lần trước thì đã có những tiến triển rất nhiều. Sau khi liên tiếp hai lần thất bại, Diệp Trần cũng tức đến phát cáu. Bản đế ở tu chân giới dù sao cũng là cửu phẩm luyện đan sư. Cho dù công lực không bằng lúc trước có tới một phần ngàn, thế nhưng nếu ngay cả linh đan tam phẩm mà cũng không luyện chế nổi, chẳng phải là mất hết cả cái thể diện hay sao? Thế nhưng chẳng mấy chốc thì lần thứ ba cũng thất bại, lần thứ tư thất bại luôn. Tuy nhiên mặc dù ngay cả thất bại liên tiếp, nhưng trình độ luyện đan của Diệp Trần lại đang tăng lên rất nhanh, cách bước thành công cuối cùng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mà cùng lúc đó ở ngoài đan phòng, Doãn Bách Xuyên, trang chủ của Tiêu Gia Sơn Trang và tất cả trưởng lão, đệ tử đều một mực lo lắng chờ đợi. Trang chủ, vị Diệp tiền bối này thời gian đi vào đã lâu như thế nào còn chưa thấy đi ra? Đã sắp tới thời hạn 3 ngày rồi à, nếu như Diệp tiền bối không cách nào luyện chế ra giải dược cho chúng ta, bên Dược Vương Tông kia chúng ta nên ứng đối thế nào? Đúng vậy, vì luyện chế giải dược lần này chúng ta thế nhưng đã lấy ra các vị dược liệu để chuẩn bị cho Dược Vương Tông. Tiên sứ, à không, nếu như chở con chó già của Dược Vương Tông kia tới, phát hiện dược liệu so với 3 ngày trước còn ít đi nhiều hơn, do rằng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như hai bên chúng ta đều không lấy được giải dược, vậy Tiêu Gia Sơn Trang chúng ta thực sự là coi như xong. Mọi người nghị luận sôi nổi một lúc, tất cả đều có vẻ mặt buồn rầu. Ngay cả Doãn Bách Xuyên trước đó rất có lòng tin với Diệp Trần thì lúc này trong lòng cũng không thể không dao động. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Việc đã tới nước này rồi, chúng ta cũng đã đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị Diệp tiền bối này. Không nghĩ tới Doãn Bách Xuyên vừa nói xong lời này, trong số tất cả các trưởng lão ngay lập tức có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nếu ta nói tiểu tử trong đan phòng này tuy có thực lực cường đại, nhưng cuối cùng là tuổi vẫn còn quá trẻ. Cho dù là bước phương pháp phá giải, phệ hồn đan hắn biết, chỉ sợ cũng không có thực lực cao như vậy để luyện chế đan dược. Người nói chuyện này là một ông lão có dáng người cao gầy, trên mặt xương gò má nhô ra. Ông lão này nói xong không đợi Doãn Bách Xuyên mở miệng, lại có một ông lão bên cạnh chen lời. Lưu trưởng lão nói không sai, theo ta thấy cả này căn bản không có bản lãnh gì giúp chúng ta giải độc. Tiên sứ đại nhân đã sắp tới rồi, không bằng chúng ta đẩy toàn bộ tội lỗi làm mất dược liệu lên người của hắn, vừa vặn là có thể mượn nhờ tiên sứ đại nhân trừ bỏ người này đi, đáp lại mối thù hủy đại trận của chúng ta trước đó. Mọi người nghe thấy điều này lập tức tất cả ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Doãn Bách Xuyên liền nhướng mày. Lưu trưởng lão, Trương trưởng lão, lời này của hai người các ngươi là có ý gì? Chúng ta trước đó thế nhưng đều đã nói xong, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn làm phản đồ sao? Ngay lập tức sắc mặt của hai người Lưu trưởng lão và Trương trưởng lão hơi biến đổi một chút, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Trang chủ, kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là không muốn nhìn thấy cơ nghiệp ngàn năm của Tiêu Gia Sơn Trang bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mà thôi. Nghe được lời nói của hai người này, vẻ mặt Doãn Bách Xuyên bỗng nhiên biến đổi, dường như nghĩ tới điều gì lập tức quát lên. Hai người các ngươi dám phản bội Sơn Trang? Tuy nhiên, Doãn Bách Xuyên vừa mới kịp phản ứng lại thì ở trên bầu trời đã có một tiếng cười gian vang lên. Khặc khặc, người phản bội là các ngươi mới đúng. Doãn Bách Xuyên, ngươi lại dám phạm thượng làm loạn, phản bội lại Dược Vương Tông. Là ai? Là ai đã cho ngươi lá gan này? Giọng nói vừa rơi xuống thì một người mặc áo đen đã từ trên trời hạ xuống, hóa ra chính là vị tiên sứ của Dược Vương Tông kia. Mà Lưu trưởng lão nhìn thấy người áo đen xuất hiện, lập tức vẻ mặt vui mừng bước nhanh tới chỗ của người áo đen. Mọi người của Tiêu Gia Sơn Trang lập tức xì xào bàn tán, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Hai người Lưu Trương vậy mà phản bội Sơn Trang đi mật báo với tiên sứ của Dược Vương Tông. Hai người các ngươi có công báo cáo, bản sứ bây giờ ban giải dược cho các ngươi. Nói xong, người áo đen lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai viên đan dược màu tím, trực tiếp ném cho hai vị Lưu Trương. Hai người hết sức vui mừng lập tức một ngụm nuốt xuống giải dược. Ngay sau đó, người áo đen nhìn về phía những người còn lại của Tiêu Gia Sơn Trang nói: tất cả các đệ tử của Tiêu Gia Sơn Trang đều nghe lệnh bản sứ, Doãn Bách Xuyên phản thượng làm loạn, nếu như các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, giúp bản sứ dẹp yên loạn lần này, bản sứ có thể làm chủ, chuyện cũ bỏ qua, không tính toán với các ngươi. Hơn nữa ta sẽ lập tức ban giải dược cho các ngươi. Mọi người nghe được điều này lập tức xao động một lúc, chẳng mấy chốc lại có mấy người thi nhau đầu nhập vào trận doanh bên người áo đen. Người áo đen cũng không nuốt lời, lập tức phân phát giải dược cho những người này. Tuy nhiên hầu hết thì tất cả mọi người vẫn còn đang dao động bất định, ở vào trạng thái quan sát. Doãn Bách Xuyên hử lạnh một tiếng. Thôi được, mọi chuyện cũng đã đến nước này thì không còn chuyện gì để bàn bạc nữa. Dược Vương Tông các ngươi lấy phệ hồn đan khống chế chúng ta bán mạng cho các ngươi. Từ trước tới nay nhiều năm như thế không coi chúng ta là người. Hôm nay cũng nên kết thúc dứt điểm chuyện này đi. Hạ Hầu Phương, cho dù ngươi là đại hộ pháp của Dược Vương Tông, tu vi cao, thế nhưng trước mắt cũng là đang ở Tiêu Giao Sơn Trang. Ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi đối chiến với những người như chúng ta, liệu có được mấy phần thắng đây? Chờ chúng ta giết ngươi vẫn có thể lấy được giải dược trên tay ngươi. Doãn Bách Xuyên nói ra lời kia, mọi người vậy mới biết, hóa ra người áo đen này tên là Hạ Hầu Phương, đại hộ pháp của Dược Vương Tông. Ngay sau đó, những tên đệ tử trước kia đầu nhập vào Hạ Hầu Phương, nghe được lời này của Doãn Bách Xuyên thì vẻ mặt không thể không biến đổi. Hoàn toàn chính xác, coi như Hạ Hầu Phương có lợi hại hơn nữa chẳng qua, làm sao có thể lấy một mà địch trăm. Không nghĩ tới Hạ Hầu Phương lại cười khẳng khặc. Doãn Trang chủ, bản sứ đã dám đến thì ngươi cho rằng ta lại không có chuẩn bị gì sao? Nói tới đây, Hạ Hầu Phương bỗng nhiên quát lớn, còn chưa động thủ sao? Giọng nói rơi xuống thì một ông lão ở ngay phía sau lưng Doãn Bách Xuyên lập tức một trưởng vỗ vào trên lưng Doãn Bách Xuyên. Rõ ràng là một vị trong tứ đại trưởng lão của Tiêu Gia Sơn Trang, ầm một tiếng. Doãn Bách Xuyên làm sao có thể nghĩ tới, vậy mà còn có phản đồ ẩn giấu ngay bên cạnh hắn. Cả người ngay lập tức bị một trưởng này đánh bay ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tiết trưởng Lưu, ngươi, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng phản bội bổn trang chủ. Người đánh lén Doãn Bách Xuyên đó là Tiết trưởng lão. Sau khi một kích thành công, ngay tại lúc mọi người đang kinh ngạc đã nhanh chóng chui vào trận doanh của người áo đen kia. Tuy nhiên trên mặt lại hiện ra vẻ xấu hổ. Doãn trang chủ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Diệp tiểu tử kia khẳng định là không thể trông cậy được. Vì mạng sống ta cũng chỉ có thể làm vậy, thật là xin lỗi. Nhưng tên đệ tử của Tiêu Gia Sơn Trang trước đó còn đang quan sát, nhìn thấy bốn đại trưởng lão thì đã có ba người đầu nhập vào phe Hạ Hầu Phương, mà trang chủ Doãn Bách Xuyên còn bị đánh lén trọng thương, lập tức biết là đại thế đã mất, cho nên cũng thi nhau chạy sang trận doanh của Hạ Hầu Phương. Chớp mắt một cái, bên Doãn Bách Xuyên chỉ còn lại có 20-30 người. Hạ Hầu Phương cười khẳng khặc, trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý. Doãn Bách Xuyên, không thể không nói người làm trang chủ như ngươi thật đúng là đủ thất bại. Bây giờ ngươi còn muốn chống lại nữa sao? Vẻ mặt của Doãn Bách Xuyên trở nên trắng bệch. Thắng làm vua, thua làm giặc, chuyện này không có gì phải bàn. Tuy nhiên ta cũng không hối hận đã làm như thế. Ít ra thì hôm nay ta cũng có thể chân chính được làm người, mà không phải là một tên nô tài cho kẻ khác. Dừng lại một chút, Doãn Bách Xuyên liếc mắt về phía 20-30 người phía sau. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người một vị đại trưởng lão cuối cùng trong tứ đại trưởng lão, thở dài một hơi. Khương trưởng lão, đại thế đã mất. Người mang theo các huynh đệ cũng qua đó đi. Một mình ta chết là đủ. Cần gì phải chôn cùng một chỗ với ta. Không nghĩ tới Khương trưởng lão kia lại tiến lên, một tay đỡ lấy Doãn Bách Xuyên, lập tức chừng hai mắt cất cao giọng nói. Trang chủ, người đây là đang nói cái gì vậy? Nam nhi đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, tha chết đứng chứ sẽ không sống quỷ nữa. Chúng ta đã tham sống sợ chết nhiều năm như thế, sống mà không có tôn nghiêm như vậy, còn không bằng sảng khoái làm một vố lớn. Khương mỗ ta, có gì phải sợ? 20-30 người phía sau kia cũng bị lời nói này của Khương trưởng lão làm bốc lên cảm xúc mạnh mẽ, thì nhau hô lên, làm một vố lớn thì có gì phải sợ? Mà đệ tử Tiêu Gia Sơn Trang phía bên Hạ Hầu Phương thì hiện ra vẻ mặt hổ thẹn. Hừ, Hạ Hầu Phương hừ lạnh một tiếng. Đúng là một đám không biết sống chết. Các ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì bản sứ hôm nay thành toàn cho các ngươi. Nói xong, hai tay Hạ Hầu Phương nhấc lên, oanh một tiếng. Một cỗ khí thế cường hãn vô song từ trên người Hạ Hầu Phương bạo phát ra. Theo đó là một tiếng long ngâm ở trên đỉnh đầu Hạ Hầu Phương, vậy mà đột nhiên hiện ra cái bóng mờ của một con rồng khổng lồ màu đen. Doãn Bách Xuyên thấy vậy sắc mặt biến đổi. Đây chẳng lẽ là long hồn sao? Mọi người ở chung quanh ngay lập tức bị cỗ khí thế cường đại này chấn liên tục lui lại. Ngay cả ba vị đại trưởng lão của Tiêu Gia Sơn Trang ở bên cạnh cũng không thể không hiện ra vẻ mặt chấn kinh, đồng thời trong lòng âm thầm kêu may mắn, còn may là mình không đối địch với người này. Khẳng khặc, Hạ Hầu Phương cười lạnh một tiếng, cả người vậy mà treo lơ lửng giữa trời giống như thiên thần hàng thế. Nếu như không phải tông môn còn cần nhân thủ tới để bồi dưỡng dược liệu, thì bản sứ đã sớm giết sạch sành sanh mấy kẻ phàm nhân đê hèn các ngươi, cần gì phải nói nhảm với các ngươi nhiều như vậy. Hôm nay bản sứ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng của tiên nhân. Nói xong, Hạ Hầu Phương đột nhiên chỉ xuống phía dưới, oanh một tiếng. Con rồng khổng lồ màu đen lập tức đánh về phía Doãn Bách Xuyên và Khương trưởng lão. Hai người vội vàng vận công lực ra sức ngăn cản, ầm ầm. Ngay lập tức, hai người bị con rồng khổng lồ kia đụng bay ra ngoài, ngay cả đan phòng ở một bên cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Phốc một tiếng, ngay lập tức Doãn Bách Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhịn không được thất thanh nói. Kim đan, ngươi vậy mà đã đạt tới cảnh giới kim đan. Khẳng khặc, Hạ Hầu Phương cười lạnh một lần nữa. Không tệ lắm, ngươi vậy mà còn biết tới cảnh giới kim đan, đáng tiếc là ngươi nói sai. Bản hộ pháp bây giờ mới chỉ là nửa bước kim đan mà thôi, tuy nhiên đối phó với bảy kiến cỏ như các ngươi thì dư sức. Nói xong, Hạ Hầu Phương chậm rãi giơ cánh tay lên lần nữa, muốn trực tiếp giết chết mấy người Doãn Bách Xuyên. Nhưng mà đúng vào lúc này thì một giọng nói đột ngột vang lên. Trong cuộc đời này, lão tử ghét nhất là bị thằng khác quấy rầy trong lúc ta luyện đan. Giọng nói vừa rơi xuống thì cửa lớn của đan phòng vốn luôn luôn đóng chặt, cũng đã từ từ được mở ra. Sau đó là một thiếu niên gầy yếu chậm rãi từ bên trong đi ra, giống như không nhìn thấy trước mắt đang xảy ra một trận đại chiến. Hắn trực tiếp đi vào trong sân, ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Phương đang còn lơ lửng trên không trung, nhàn nhạt mở miệng. Vừa rồi chính là ngươi đã phá vỡ căn phòng mà ta ở trong đó phải không? Nói, ngươi bây giờ là muốn chết như thế nào? Mọi người trong Tiêu Gia Sơn Trang ngoài Doãn Bách Xuyên và mỗi đại trưởng lão ra, những người khác cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Trần xuất thủ. Nghe được hắn lại dám nói với Hạ Hầu Phương giống như thiên thần như thế, ngay lập tức tất cả đều là vẻ mặt nhìn hắn như thằng ngu, không biết lượng sức mình. Cho dù là Doãn Bách Xuyên và Khương trưởng lão kia, hai người được chứng kiến sự lợi hại của Diệp Trần cũng không thể không âm thầm toát mồ hôi lạnh thay hắn. Hạ Hầu Phương kia thế nhưng là nửa bước kim đan nha. Mà lại là tu tiên giả có phương pháp song tu cổ võ, tuyệt đối không phải là loại người tu đạo bên trong thế tục có thân thể yếu đuối có khả năng đánh đồng. Theo suy nghĩ của bọn hắn, tuy rằng Diệp Trần có thiên phú nghịch thiên, thế nhưng so với Hạ Hậu Phương thì cuối cùng vẫn là kém hơn không ít. Dám can đảm nói với Hạ Hậu Phương như vậy, quả thực chính là không muốn sống nữa. Diệp tiền bối, việc này không có quan hệ gì với ngài, ngài vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Doãn Bách Xuyên nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Không đợi Diệp Trần mở miệng thì ở trên bầu trời Hạ Hậu Phương đã sớm vô cùng tức giận, cười lừng khẳng khặc một tiếng. Bây giờ muốn đi thì đã quá muộn rồi. Tiểu tử, ngươi chính là cái người nói khoác có thể phá giải độc tính của phệ hồn đan sao? Kẻ cầm đầu làm cho Tiêu Gia Sơn Trang dựa vào để làm loạn sao? Phải nói là ngươi rất ngông cuồng, hay là rất ngu ngốc đây? Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Không có thực lực thì đó gọi là ngông cuồng. Thực lực của ta, ngươi làm sao có khả năng phỏng đoán? Nói xong, Diệp Trần lật tay lấy ra hai viên đan dược màu đen trực tiếp ném cho hai người Doãn Bách Xuyên và Khương Trưởng Lão. Đây chính là giải dược của phệ hồn đan, các ngươi ăn nó vào. Sau này không cần phải tiếp tục chịu nỗi khổ của phệ hồn đan nữa. Hai người Doãn Bách Xuyên và Khương Trưởng Lão vội vàng nhận lấy. Nghe được lời này của Diệp Trần lập tức vô cùng vui sướng, không cần suy nghĩ gì hết, trực tiếp là một ngụm nuốt xuống. Cho dù hai người hôm nay biết rõ là có thể sẽ phải mất mạng ở đây, thế nhưng nếu như trước khi chết mà có thể phá giải độc tính của phệ hồn đan trong cơ thể thì cũng coi như được chết có ý nghĩa. Hạ Hậu Phương ở trên trời nghe được điều này, ban đầu đang còn muốn ra tay với Diệp Trần, cũng không thể không sững sờ, sau đó cười như thằng điên, giống như nghe được một trò cười lớn nhất trên thế giới. Dựa vào một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi, cũng muốn phá giải đan dược độc môn của tông môn ta, thực sự là không biết mùi vị. Sau khi cười nhạo Diệp Trần một lúc, Hạ Hậu Phương cuối cùng không có vội vàng xuất thủ, hắn ngược lại muốn xem hai người Doãn Bách Xuyên sau khi sử dụng giải dược của thiếu niên này đến cùng sẽ có phản ứng gì. À, Doãn Bách Xuyên và Khương Trưởng Lão sau khi sử dụng giải dược không tới một phút, bỗng nhiên lại cùng lúc ôm đầu phát ra tiếng hét thảm, sau đó vậy mà co quắp, lăn lộn trên mặt đất. Lấy tu vi của hai người vậy mà đều không thể tiếp nhận thống khổ thì có thể thấy được là loại thống khổ này khủng bố tới mức nào. Ngay cả các đệ tử của Tiêu Gia Sơn Trang khác ở chung quanh thấy được cảnh này cũng lập tức bị dọa đến thì nhau lùi lại. Hạ Hậu Phương càng là đắc ý cười ha ha. Vừa rồi ta nói cái gì ấy nhỉ? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn phá giải phệ hồn đan mà trưởng lão Thanh Dương Tử của tông môn chúng ta nghiên cứu ra sao? Quả thực chính là trò hề. Nói xong lời này, Hạ Hậu Phương lại nhìn về phía các đệ tử Tiêu Gia Sơn Trang mà nói, thấy chưa? Đây chính là kết quả cho việc dễ dàng tin vào người ngoài. Ngoài dược vương tông của ta ra thì không có người nào có thể phá giải độc tính của phệ hồn đan trên người các ngươi. Diệp Trần thì vẫn bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt mở miệng. Lời này của ngươi nói ra có phải quá sớm hay không? Nói xong, Diệp Trần hướng về hai người còn đang lăn lộn kia cong tay búng ra, hai đạo chân nguyên yếu ớt bắn vào mi tâm của họ. Hai người Doãn Bách Xuyên và Khương Trưởng Lão run lên bần bật, sau đó phốc phốc hai tiếng. Hai người vậy mà mỗi người cùng phun ra một ngụm máu đen. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì thì sắc mặt Hạ Hậu Phương lập tức đại biến thất thanh nói. Điều này làm sao có khả năng? Mà hai người Doãn Bách Xuyên và Khương Trưởng Lão sau khi thở dốc một lúc, chờ khi cảm xúc bình tĩnh lại ngay lập tức từ dưới đất nhảy cẫng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Cổ độc trong cơ thể ta không còn nữa. Ta cũng vậy, độc tính của phệ hồn đan đã bị trừ bỏ hoàn toàn. Chúng ta tự do rồi, rốt cuộc cuối cùng cũng không bị Dược Vương Tông khống chế nữa. Ha ha. Hai lão giả râu ria đầy mặt và lúc này lại cao hứng giống như hai đứa hài đồng, vui mừng tới phát khóc. Mà những đệ tử Tiêu Gia Sơn Trang khác thì lộ ra vẻ mặt ước ao. Chỉ có người bị trải qua phệ hồn đan tra tấn thì mới có thể trải nghiệm được cái loại thống khổ đến tận xương tủy này có bao nhiêu đáng sợ. Những người đầu nhập vào phe Hạ Hậu Phương kia trong lòng lập tức dâng lên một hồi hối hận. Nếu như sớm biết người thiếu niên trước mắt này thực sự có thể luyện chế ra giải dược, phá giải đi phệ hồn đan, thì bọn họ lại làm sao không dám buông tay mà đánh cược một lần chứ? Tuy nhiên, dưới mắt có uy hiếp của Hạ Hậu Phương đè ép, bọn họ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khẳng khặc, sau khi Hạ Hậu Phương trải qua một lúc kinh ngạc cũng nhanh chóng phản ứng lại, không thể không cười âm lãnh một tiếng. Tiểu tử, bản hộ pháp thật đúng là muốn đối với ngươi có vài phần kính trọng. Tuy nhiên, coi như ngươi luyện chế ra được giải dược phệ hồn đan thì như thế nào? Hôm nay các ngươi, những người này tất cả đều phải chết, nhất là ngươi. Nói xong, Hạ Hậu Phương liền xuất thủ, oanh một tiếng. Con rồng khổng lồ mờ mờ kia xuất hiện trên đỉnh đầu Hạ Hậu Phương, một lần nữa mang theo uy năng kinh thiên gào thét lao về phía Diệp Trần. Long hồn biến ư? Diệp Trần thấy thế, hai mắt không thể không khẽ híp lại. Thần long chi hồn sao? Chẳng lẽ ở trên Bổng Lai Tiên Đảo kia còn có thần long tồn tại ư? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Trần liền mừng rỡ, Thất diệp hồi tiên thảo thì hắn chắc chắn sẽ có được, mà thần long chi huyết cho tới bây giờ chưa có tung tích ở đâu. Nếu ở Bồng Lai tiên đảo thực sự có tồn tại thần long, vậy thì hắn nói thế nào cũng phải tới đó điều tra một chuyến. Đang trong lúc suy nghĩ bay theo cơn gió thì đạo long hồn kia đã nhào tới, mà Diệp Trần nhất thời thất thần vậy mà không kịp ngăn cản, lập tức bị đạo long hồn kia đụng bay ra ngoài, trực tiếp va vào và phá hủy hoàn toàn đan phòng ở phía sau. Mà cả người Diệp Trần cũng nháy mắt bị vùi trong vùng phế tích. Ai? Mấy người Doãn Bách Xuyên và Khương trưởng lão thấy cảnh này lập tức thi nhau thở dài. Quả nhiên, ngay cả vị Diệp tiền bối này ở trước mắt cường giả nửa bước kim đan chỉ sợ cũng kém hơn rất nhiều. Tuy rằng chúng ta đã hóa giải được độc tính của phệ hồn đan trong cơ thể, nhưng hôm nay chỉ sợ cuối cùng vẫn phải bỏ mạng ở nơi này. Có lẽ đây chính là số mệnh của chúng ta. Một kích của Hạ Hầu Phương đánh bay Diệp Trần, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khinh miệt. Còn tưởng rằng là người có bản lãnh gì, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, đạo long hồn kia đã bay về trên đỉnh đầu của Hạ Hầu Phương lần nữa, mà Hạ Hầu Phương đang muốn giết chết toàn bộ mấy người Doãn Bách Xuyên. Ngay vào lúc này, ở trong khu phế tích kia chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng. Thật sao? Ngươi khẳng định là giết được ta à? Bành một tiếng, giọng nói vang lên, đồng thời khu phế tích trước mắt trong nháy mắt bùng nổ, toàn bộ hóa thành một mảnh bột mịn. Hạ Hầu Phương bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cường hoành không thua kém hắn chút nào, sau đó hắn thấy một cảnh tượng mà ngay cả hắn cũng vì cảnh tượng đó mà tim đập nhanh lên. Chỉ thấy sau khi mảnh phế tích kia nổ tung lên, ở phía dưới vậy mà xuất hiện một người khổng lồ cao tới 7-8 mét, hơn nữa toàn thân có ánh sáng vàng lưu chuyển giống như thần Phật hàng thế. Pháp tướng thiên địa? Không, pháp tướng thiên địa là thần thông mà chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể thi triển ra. Ngươi là Nguyên Anh? Không, điều này không có khả năng. Hạ Hầu Phương lập tức nhịn không được lớn tiếng gầm thét. Vừa rồi ngay lập tức khi hắn nhìn thấy Diệp Trần thi triển ra thần thông pháp tướng thiên địa, suýt chút nữa nhịn không được mà quay người co cẳng bỏ chạy. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện đối phương thi triển pháp tướng thiên địa hình như khí thế còn xa không bằng với Nguyên Anh lão tổ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương thực sự là Nguyên Anh lão tổ vậy thì còn đánh cái rắm, hắn thậm chí là cơ hội muốn chạy trốn cũng không có. Nhưng cho dù là thế thì trong lòng Hạ Hầu Phương vẫn cực kỳ chấn động, một tiểu tử mà ngay cả cảnh giới kim đan còn chưa tới, làm thế nào lại thi triển ra được thủ đoạn thần thông mà chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể thi triển ra được. Diệp Trần hóa thành người khổng lồ, cười lạnh, từ từ đi ra từ trong đống phế tích, giọng nói giống như chuông đồng, du dương phiêu đãng vào từng ngóc ngách của sơn cốc. Ai nói là chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mới có thể thi triển ra pháp tướng thiên địa? Ta đã nói rồi, thực lực của ta, ngươi làm sao có thể phỏng đoán được? Đông, đông. Diệp Trần đi mỗi bước chân thì mặt đất lại thùng thùng chấn động, giống như xảy ra địa chấn cỡ nhỏ. Mà mọi người ở Tiêu Gia Sơn Trang chưa từng được chứng kiến loại chiến đấu ở cấp bậc này, lập tức từng người bị dọa cho phải trốn ra ngoài vài trăm mét. Hạ Hầu Phương nhìn vào thân ảnh to lớn cao ngạo này cũng bị dọa hết hồn bạt vía. Tuy nhiên hắn hít sâu một hơi để cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể thi triển ra thần thông pháp tướng thiên địa, thế nhưng tu vi của ngươi có lẽ chỉ ở cảnh giới trúc cơ sơ kỳ phải không? Ngươi cho rằng lấy tu vi của ngươi chỉ có cảnh giới trúc cơ sơ kỳ thì sẽ là đối thủ của ta sao? Phải biết rằng bản hộ pháp thế nhưng là nửa bước kim đan, cao hơn ngươi gần một đại cảnh giới. Tuy nhiên lão phu niệm tình một thân tu vi của ngươi không dễ có được, nếu như ngươi rời khỏi đây thì chuyện lúc trước lão phu có thể coi là chuyện cũ mà bỏ qua. Mọi người của Tiêu Gia Sơn Trang nghe được điều này lập tức xì xào bàn tán, đến thằng Đần cũng có thể nghe ra được Hạ Hầu Phương này đã có chút sợ teo cả dái vào, thế mà lại chủ động hướng Diệp Trần cầu hòa. Không nghĩ tới Diệp Trần cười lạnh, nếu như vậy thì ta cũng cho ngươi một cơ hội, bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi rồi nhanh chóng xéo đi, chuyện lúc đó ta xóa bỏ. Ngươi nói cái gì? Hạ Hầu Phương nghe được điều này lập tức tức đến nổ phổi, tiểu tử là ngươi muốn chết. Sau khi quát lớn một tiếng, Hạ Hầu Phương lần nữa xuất thủ, oanh. Long hồn màu đen kia lần nữa gầm thét lao tới Diệp Trần. Đáng tiếc là Diệp Trần lại đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp vung lên một quả đấm to tổ tướng, hung hăng đập vào trên đầu của con long hồn màu đen kia. Bành một tiếng, con long hồn màu đen bóng mờ kia vậy mà bị một quyền của Diệp Trần đấm nổ, đồng thời giọng nói lạnh lùng vang lên. Chẳng qua chỉ là một đạo long hồn mà cũng muốn gấu ó với ta sao? Cho dù là chân thân ở đây thì ta có sợ gì nó? Hạ Hầu Phương ở trên bầu trời lập tức bị lực lượng phản vệ chấn động đến mức liên tục rút lui. Hắn rơi xuống trên nóc một căn phòng phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Điều này làm sao có khả năng? Đạo long hồn này của ta là được lão tổ Dược Vương Tông lâm đó mất rất nhiều công sức mới có thể giết chết một con yêu long mà đạt được, danh xưng là vô địch ở dưới cảnh giới kim đan. Ngươi làm cách nào ngăn cản được? Làm sao có khả năng? Hạ Hầu Phương rất rõ ràng không nghĩ tới đối phương vậy mà tùy tiện một quyền đã đánh bại long hồn của mình. Diệp Trần nghe được điều này lập tức càng vui, trong lòng thầm nghĩ, xem ra trên Bồng Lai Tiên Đảo quả nhiên có sự tồn tại của rồng. Vốn hắn chỉ là thuận tiện đánh một kích, cũng không nghĩ tới vậy mà từ trong miệng Hạ Hầu Phương lại biết được một tin tức quan trọng như vậy, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi Hạ Hầu Phương điên cuồng hét lên, bỗng nhiên lật tay lấy ra một viên đan dược trực tiếp nuốt vào. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Oanh một tiếng. Sau khi Hạ Hầu Phương nuốt viên đan dược kia, chỉ sau một lúc khí thế trên người lập tức tăng vọt. Thậm chí là cái áo choàng màu đen cũng đều bị nổ tan. Khuôn mặt hắn nhăn nheo hiện ra một mái tóc dài bạc trắng. Từng sợi đều đang dựng ngược lên, khí thế ngập trời. Nếu như nói Hạ Hầu Phương trước đó vẫn chỉ là nửa bước kim đan, sau khi sử dụng đan dược thì bây giờ đã có cảnh giới kim đan chân chính. Hơn nữa khí tức so với trước đó đã tăng lên gấp 2 lần. Tiểu tử, có thể bức ta sử dụng nhiên linh đan, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Kế tiếp, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút về thực lực chân chính của ta. Nói xong lời này, Hạ Hầu Phương bỗng nhiên đưa tay trái ra, cổ tay lộ ra một cái vòng tay màu đen. Sau đó hắn hướng cái vòng tay kia vỗ vào, oanh một tiếng. Ở trên không trung trước người Hạ Hầu Phương như rõ ràng bị vỡ ra, lộ ra một khe hở cực lớn. Tiếp theo thì từ trong khe hở trên không trung vậy mà thoát ra một con rết khổng lồ dài tới hơn 10 mét, có khói độc vờn quanh. Diệp Trần thấy thế lông mày lập tức nhíu lại. Con rết này là thuật luyện thi sao? Còn cái vòng trên tay hắn chắc là càn khôn trạc. Đây mới thực sự là một cái không gian pháp khí. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thán, so sánh với tử kim hổ lô của hắn đúng là không khác gì đồ chơi trẻ con. Đừng ở trong suy nghĩ thì con rết khổng lồ đã nhào tới, mà lúc đó trên đỉnh đầu Hạ Hầu Phương cũng hội tụ ra một đạo long hồn lần nữa, chứ có điều so với trước đó thì nó lớn hơn, khí thế nhanh hơn, mạnh hơn. Long hồn biến hình thái cuối cùng, tiểu tử, chịu chết đi. Phía trên là long hồn, phía dưới là con rết khổng lồ, đến lúc lên lúc xuống một hư một thực vây công Diệp Trần. Mà sau khi liên tục sử xuất ra hai cái át chủ bài, Hạ Hầu Phương dần như vẫn chưa yên tâm, hắn còn hướng càn khôn trạc trên cổ tay vỗ nhẹ. Bá, liên tiếp lại gọi ra mấy chục tấm phù lục màu đen. Đi. Hạ Hầu Phương quát to một tiếng, mấy chục tấm phù lục kia lập tức cũng bay ra xung quanh Diệp Trần. Bạo. Oanh. Phù lục màu đen thi nhau nổ tung, lập tức xuất hiện từng đoàn khói đen vây Diệp Trần vào giữa. Kiệt kiệt. Sau khi nhanh như chớp làm xong mọi chuẩn bị, cho dù là sử dụng nhiên linh đan thì thực lực của Hạ Hầu Phương tăng vọt, nhưng vẻ mặt hắn vẫn có chút trắng bệch. Tuy nhiên hắn còn đắc ý cười ha ha. Long hồn biến hình thái cuối cùng, còn rết khổng lồ, còn có mấy chục tấm hủ thi độc phù, cho dù đối phó với cường giả kim đan sơ kỳ cũng là dư sức, ta xem ngươi lần này còn không chết hay sao. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm gật đầu, đây mới thực sự là tu chân giả à, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó, phải diệt cỏ tận gốc. Lấy những võ giả dưới thế tục kia mà so sánh thì quả thực không khác chi mấy con cừu non. Hơi cảm thán một chút, Diệp Trần bỗng nhiên tâm niệm vừa động, vậy mà thu lại thần thông pháp tướng thiên địa, khóe miệng nhếch lên. Đúng lúc là mấy ngày nay vì luyện đan, mà lại vì tam muội chân hỏa tăng lên, hôm nay ta sẽ mang ra thử uy một chút. Thiên địa vi lô, vạn vật vi đồng, âm dương vi thán, chân hỏa phần thiên, âm. Sau khi hai chữ cuối cùng phần thiên rơi xuống, thì từ trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một đoàn đại hỏa yêu dị không thuộc về thế gian này, lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng.